651, Phong Mang Sơ Hiển. Lâm Phong theo dị không gian đi ra trở lại hiện thực thế giới thời điểm, đã là ngày hôm sau nửa đêm hơn 11 giờ. Lúc này Nam Tế quân khu mặc dù vẫn đèn đuốc sáng trưng, nhân viên y tế vội vàng đi tới đi lui, nhưng trên mặt bọn họ nhưng không có trước đó loại kia nôn nóng cùng bất an, thay vào đó là một loại như chút được gánh nặng thản nhiên. Rất hiển nhiên, ở Lâm Phong lĩnh hội thiết kiếm màu đen bên trên ba bức hình chạm khắc thơ y điếm, cổ vương Khương Chiết Vũ đã thực hiện chính mình lời hứa, đem những thân thể đó chúng cổ độc người cứu trở về. Lần này Nghi Châu sự kiện đến tận đây coi như kết thúc. Cả sự kiện bên trong chẳng những không một người tử vong, hơn nữa còn thu phục cổ vương Khương Chiết Vũ tiến vào 11 ván cục, cực lớn tăng cường thực lực chúng ta. Mà ta càng là thu hoạch được tuyệt đối ẩn nặc dạng này tôi bảo bí thuật, có thể nói là hoàn mỹ kết cục. Lâm Phong nói một mình nói ra. Chỉ là, duy nhất không được hoàn mỹ là, Thu Ý Nùng bị người lợi dụng sơ hở, rơi vào lục đạo tiên nhân trong tay. Bây giờ, lục đạo tiên nhân và Kỷ Liêu hai người liên thủ bày xuống tất sát chi cục, bước bách Lâm Phong một thân một mình tiến về. Lâm Phong biết lần này đi nhất định là cựu tử nhất sinh, nhưng hắn nhưng không có lựa chọn chỗ trống. Hắn không phải ngốc, càng không phải là xuẩn, vẹn vẹn chỉ là kiên trì chính mình nhẫn đạo và bản tâm. A Lâm Phong nghệ thở vô cùng luân hồi xạ dị gẳng liếc nhìn một chút toàn bộ bệnh viện, trong khoảnh khắc tìm đến đường chí sinh, Khương Chiết Vũ bọn người chỗ. Thân thể của hắn lập tức biến mất trên không trung. Sau một lát, liền đến mấy người chỗ gian phòng. Trong phòng, cổ vương Khương Chiết Vũ và Vu Hương Hương đứng chung một chỗ, thần sắc lạnh lùng, mặt mũi tràn đầy cao ngạo cùng khinh thường. Đối diện bọn họ, Xà Nhà Binh, Lưu Sách, Tào Bằng Vũ ba người trợn mắt nhìn, dương cung bạc kiếm, bầu không khí vô cùng gấp gáp. Đường Chí Sinh thì đứng ở trong mấy người ở giữa, xung làm lên điều giải viên nhân vật. Ha ha, cùng ta dự đoán không sai biệt lắm. Lâm Phong trong lòng tiêu tiếu, nói ra, lần này Nghi Châu sự kiện khởi nguyên, cũng là này cổ vương Khương Chiết Vũ vì cứu Vu Hương Hương mà dẫn phát. Khương Chiết Vũ lợi dụng chính mình đáng sợ vu cổ chi thuật, đối với hơn 390 người đồng thời hạ cổ, tạo thành Nghi Châu thành phố từ trước tới nay đáng sợ nhất một lần khủng bố sự kiện. Mà Xà Nhà Binh, Lưu Sách bọn người chính là làm giải quyết sự kiện lần này, mới bị Phong Hành Thiên theo hiến kinh phái tới nơi này. Thế nhưng là, Khương Chiết Vũ vu cổ chi thuật lợi hại phi phàm, Xà Nhà Binh, Lưu Sách bọn người vờ ơ y ma thuốc thủ vô sách, không có bất kỳ biện pháp nào. Cho dù là mời đến độc thuật quan tuyệt thiên hạ đường ra đứng đầu đường chí sinh tương trợ, vẫn như cũ là không có cái gì khởi sắc. Thậm chí, ngay cả bọn họ nữ thần Thu Ý Nùng đều ở sự kiện lần này bên trong tao ngộ nguy hiểm mất tích. Đương nhiên, Thu Ý Nùng mất tích và Khương Chiết Vũ không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ là, Xà Nhà Binh, Lưu Sách bọn người căn bản là không có cách biết được, liền đem bút chướng này cũng cùng tính một lượt ở Khương Chiết Vũ trên đầu cho nên, cứ việc Khương Chiết Vũ là lấy minh hữu thân phận xuất hiện, đồng thời ngay trước bọn họ mặt giải cứu này hơn 390 người tánh mạng, bọn họ ý nghĩa nguyên đối với Khương Chiết Vũ không buông tha. Trên thực tế, nếu như không phải đường chí sinh ngăn ở trung gian, bọn họ đã sớm cùng nhau tiến lên đối với Khương Chiết Vũ và Vu Hương Hương động thủ. Đường tiên bối, xin ngài không cần ngăn cản chúng ta. Xà Nhà Binh sắc mặt âm trầm nói, cái này cổ vương là chúng ta 11 ván cục sổ đen phía trên bài danh thứ 3 Tô Ý Pha Mở Truy Na, tội ác tại trời. Lần này tất nhiên bị chúng ta đụng tới, vậy thì nhất định phải đem hắn chóc nã quy án, tuyệt không để hắn lại nguy hại xã hội. Còn có bên cạnh hắn yêu nữ kia Vu Hương Hương, cũng là sổ đen bên trên xếp hạng thứ 11 phần tử khủng bố. Trên tay dính đầy vô tội người hoa máu tươi, tội đáng chết vạn lần. Lưu Sách lạnh lẽo âm thanh nói ra. Đường tiên bối, đây là chúng ta 11 ván cục việc tư, kính xin ngài không nên cản ngăn trở. Tào Bằng Vũ cũng nói như thế. Ba người đều đối với Khương Chiết Vũ và Vu Hương Hương trợn mắt nhìn, sát khí đằng đằng, trên thân buộc phát ra hoặc mạnh hoặc nhược khí thế, tùy thời chuẩn bị động thủ. Các ngươi ba tên tiểu gia hỏa đường chí sinh bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Hiện tại cổ vương cũng không phải là địch nhân. Tương phản, hắn hiện tại cũng là các ngươi 11 ván cục một thành viên. Các ngươi chẳng lẽ muốn tự giết lẫn nhau sao? Thập sao cổ vương hiện tại là 11 ván cục một thành viên, điều đó không có khả năng. Xà Nhà Binh chém đinh chặt sắt nói, theo ta được biết, những năm gần đây chết ở cổ vương trong tay 11 ván cục thành viên số lượng cũng không ít. Mặc kệ chuyện gì phát sinh, đều khó có khả năng đem hắn sắp xếp 11 ván cục. Vâng. cái này là không thể nào. Lưu Sách hướng Hòa No Y mấy người các ngươi Đường Chí Sinh liên tục nhíu mày. Đường gia tiểu tử, tất nhiên bọn họ không biết tốt xấu, ngươi cần gì phải ở nơi đó xung làm kẻ bà phải đâu. Đúng lúc này, Cổ Vương Khương Chiết Vũ lạnh lùng mở miệng nói ra, ngươi bên ngoài là ngăn đón bọn họ không cho ra tay với ta, kỳ thực là sợ ta dưới cơn nóng giận đem ba người bọn hắn toàn bộ giết chết. Không biết ta nói đúng hay không, Khương Chiết Vũ đối phận cực cao, là vài thập niên trước thiên kiêu nhân vật, so Đường Chí Sinh còn muốn lớn hơn bối phận. Là lấy Đường Chí Sinh hôm nay mặc dù đã hơn 40 tuổi, lại thân phận hiển hách là chủ nhà họ Đường, Khương Chiết Vũ y y nguyên gọi là Đường gia tiểu tử Cổ Vương. Ngươi đừng muốn cuồng vọng, Khương Chiết Vũ dứt lời ở xà nhà binh mấy người trong lỗ thai, lập tức liền đem bọn hắn cho chọc giận. Lưu Sách tính khí táo bạo nhất, lập tức liền bị nhóm lửa đứng lên. Nếu như không phải Đường tiền bối ở chỗ này khuyên can, hai người các ngươi đã sớm biến thành hai cỗ thi thể tiểu tử. Lão Phu đã nhịn ngươi bọn họ thật lâu, không cần khiêu chiến Lão Phu tính nhẫn mại. Khương Chiết Vũ sắc mặt lập tức âm trầm, dày đặc nói nói, liền các ngươi cái này ba tên tiểu gia hỏa, Lão Phu giết các ngươi dễ như trở bàn tay, bất quá là tiện tay mà thôi. Các ngươi không cần tự tìm đường chết. Đường tiền bối, đắc tội xà nhà binh Hoắc lập tức động, cả người trong khoảnh khắc buộc phát ra lửa cháy hương hực, liếc nhìn lại, tựa như là một cái cự đại ngọn lửa, tản mát ra khủng bố nhiệt độ cao. Oanh oanh hai đạo hừng hực hỏa diễm tựa như tia chớp hướng phía Khương Chiết Vũ và Vu Hương Hương kích bắn đi, đúng là không lưu tình chút nào. Muốn chết xả nhà binh xuất thủ, lập tức liền chọc giận Khương Chiết Vũ. Hoặc là, Khương Chiết Vũ tịnh không để ý xả nhà binh bọn người ra tay với hắn. Thế nhưng là, ra tay với Vu Hương Hương lại là xúc động hắn nghịch lân. Ai bảo các ngươi xuất thủ ngay tại Khương Chiết Vũ muốn đột nhiên gây khó khăn thời điểm, một đạo trầm thấp lạnh lùng âm thanh đột ngột vang lên. Ngay sau đó một thanh thiết kiếm màu đen đột nhiên xuất hiện, lập tức liền đem này hai đạo hỏa diệm đánh tan. Lâm Phong, người rốt cục tới. Đường Chí Sinh kinh hỉ nói ra. Đường thúc thúc, vất vả ngươi. Lâm Phong hướng về phía Đường Chí Sinh gật gật đầu, nói nói, ba người các ngươi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cổ Vương đã kiệt lực nhường nhịn, vì sao còn muốn dồn ép không tha kiệt lực nhường nhịn. Lưu Sách giận quá thành cười, lớn tiếng nói, Lâm Phong, ta hiện tại phi thường hoài nghi ngươi đến có phải hay không 11 ván cục. Người vẫn là nói, ngươi căn bản chính là khác thế lực xếp vào ở chúng ta 11 ván cục. Hai mắt ta cũng rất hoài nghi. Tào Bằng Vũ mở miệng phụ hòa nói, chỉ có xà nhà binh từng bị Lâm Phong đã cứu một lần, không có mở miệng đồng ý, nhưng là, hắn nhưng cũng không có mở miệng làm Lâm Phong giải thích. Đây chính là cái gọi là 11 ván cục sao, không gì hơn cái này. Khương Chiết Vũ cười lạnh một tiếng, nói nói, đem ta kiếm đưa ta. Lâm Phong run tay đem thiết kiếm màu đen ném qua, nói ra, đà tạ. Nếu như ngươi thật muốn cảm ơn ta lời nói, vậy thì đừng tới phiền ta. Khương Chiết Vũ nói xong, quay người ôm Vu Hương Hương, thân hình dần dần trốn vào hư không. Đây là nhìn thấy quỷ dị như vậy một màn, Lưu Sách bọn người cùng nhau hít sâu một hơi. Tại thời khắc này, bọn họ mơ hồ trong đó cảm giác được, Lâm Phong nói Cổ Vương một mực đang đối bọn hắn nhường nhịn, có lẽ là thật Cổ Vương tiền bối chấm đã. Lâm Phong hướng về phía Khương Chiết Vũ lớn tiếng nói, kính xin tiền bối theo ta đi nhìn một chút Phong Cục trưởng, đem gia nhập 11 ván cục sự tình chứng thực xuống tới. Không có thời gian. Khương Chiết Vũ cũng không quay đầu lại nói ra. Cổ Vương tiền bối, Lâm Phong hô to, nhưng Khương Chiết Vũ thủy chung không hề bị lay động, rơi vào đường cùng, Lâm Phong chỉ có thể hai tay nhanh chóng huy động. Chấn động đến một cỗ cường đại lực lượng, trong nháy mắt bao phủ trong phòng tất cả mọi người. Quanh không gian chi môn mở rộng, Lâm Phong quyển mang theo Khương Chiết Vũ, Vu Hương Hương, Đường Chí Sinh, Xà Nhà Binh, Lưu Sách, Tào Bằng Vũ mấy người trong nháy mắt theo Nghi Châu thành phố Nam Tế quân khu đi vào Hoa Hải thành phố Nữ Tử Sư Phạm Đại Học, Cố Lăng gian phòng.